Hậu tinh thần biến tập 131. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đôi con người của Long Quân thấu phát ra một nỗi khiếp sợ cũng không cam lòng. Thân sắc thì tuyệt vọng. Không chỉ là thân thể bị phân cắt, mà linh hồn cũng bị xé toạc ra. Ngay cả cơ hội vận dụng sinh mệnh nguyên lực cũng không có. Trước khi ý thức tan biến một tích tắc, hắn đột nhiên trông thấy một nam tử cô ngạo đứng cách đó không xa. Người nọ thân mặc một cỗ trường bào rách rưới, mái tóc bồng bềnh rối bời, đôi con người thậm chí còn đen hơn đêm tối vài phần. Ánh mắt vừa sắc bén lại thâm thúy, trông vô cùng uy nghiêm. Vạt áo theo gió lất phất mà bay, chính là không có tay áo. Đệ nhị Nhậm Thần Thiên cụt một tay phòng thần nguyệt. Là ngươi? Lời còn chưa dứt, ý thức của Long Quân đã tiêu tán, một luồng hỏa quang xẹt qua thi thể đã thiêu đốt sạch sẽ. Phong Thần Nguyệt chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất như thiên quân vạn mã, lộ ra vẻ phá lệ vô song. Cả hư không cũng theo đó mà dao động. Tiểu Bất Phàm thấy Phong Thần Nguyệt, đôi mắt tiện trợn tròn, lông mày nhíu lại. Một cỗ thanh sắc khí lưu trong nháy mắt bao trùm toàn thân hình, hình thành một lớp khải giáp phòng ngự, hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Thần thức của Tần Vũ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Phong Thần Nguyệt, thất kinh mà nói. Là hắn sao? Nhậm Thiên Tuyệt đã từng nói qua, Phong Thần Nguyệt là sau khi dung hợp hỗn độn lực vào phong nguyên tố pháp tắc cùng hỏa nguyên tố pháp tắc mà trở thành trung bộ thần thiên. Cảnh giới hiện giờ của hắn, từ trong tin tức của Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, đã đạt tới thượng bộ thần thiên. Nhưng xem Tiểu Bất Phàm phòng bị như vậy, e rằng Phong Thần Nguyệt này đã đạt tới đỉnh cảnh giới của thượng bộ thần thiên. Sự xuất hiện của hắn, mục đích chẳng lẽ cũng là quyền trưởng khống chí cao? Sau cuộc chiến kịch liệt giữa các thần thiên, đối với dùng hợp hỗn độn lực với pháp tắc, Tần Vũ đã hiểu rõ thêm một phần. Hai đại hoàng khí lưu, phân biệt màu sắc kia đang không ngừng dùng hợp, từng chút rót vào trong cơ thể. Từng trang kịch chiến lĩnh ngộ được là sau khi dung hợp hỗn độn lực với nguyên tố pháp tắc, trong đầu Tần Vũ không ngừng suy tư kỹ xảo điều kiện. Trang cảnh vừa rồi vẫn còn in đậm trong óc. Bỗng nhiên vào lúc này, thân thể Tần Vũ run nhẹ nhẹ một cái. Hắn phảng phất cảm giác được một lượng nào đó từ trên trời giáng xuống, nét mặt toát ra thần sắc vui sướng vạn phần. Cạnh đó không xa, Nhậm Thiên Tuyệt cùng Vô Thần đánh nhau đã tới giai đoạn kịch liệt. Ngàn vạn thanh sắc ti tuyến bao vây hoàn toàn Nhậm Thiên Tuyệt. Ti tuyến kia giống như là kim châm đâm vào lớp phòng ngự hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, xuyên thấu vào tận sâu trong linh hồn Nhậm Thiên Tuyệt. Dù sao đi chăng nữa, Nhậm Thiên Tuyệt vẫn là thượng bộ thần thiên. Cường độ linh hồn bản thể cũng không yếu đuối đến như vậy. Một tia linh hồn được hình thành một đạo phòng ngự cùng với thanh sắc ti tuyến kia giằng co. Tuy nhiên không được bao lâu, ti tuyến kia cũng đã xâm nhập được vào linh hồn Nhậm Thiên Tuyệt. Khi chạm đến linh hồn, một sát na lại giống như ôn dịch lan tràn, tốc độ cắn nuốt tăng lên mấy trăm lần. Đột nhiên, Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại một nơi cách đó mười thước, một ngón tay Vô Thần đang thao túng ngàn vạn ti tuyến, lạnh lùng nói. Đối với nguyên tố pháp tắc, ta từ Long Quân đã hiểu rõ rất nhiều. Nhưng linh hồn công kích, người có thể hiểu rõ bao nhiêu? Phải biết rằng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có thể các chế linh hồn công kích chỉ có hai cách. Một là chỉ có thiên tài thần thiên mới có thể vận dụng. Còn lại, trừ thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, chưa có ai có thể thi triển. Sinh mệnh quyền lực của địa nguyên tố pháp tắc. Nhậm Thiên Tuyệt chợt hiểu ra, đúng là chỉ có dung hợp hỗn độn lực với sinh mệnh nguyên lực mới có thể khắc chế linh hồn công kích. Tốc độ chữa trị của nó hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ cắn nuốt của linh hồn công kích. Nhưng Nhậm Thiên Tuyệt hôm nay, bất quá chỉ là thượng bộ thần thiên. Đối với địa nguyên tố pháp tắc, bất quá chỉ là sơ nhập. Như thế nào có thể dung nhập hỗn độn lực vào trong sinh mệnh nguyên lực? Vô Thần cuồng vọng cười, phảng phất sự sống chết của Nhậm Thiên Tuyệt đã nằm trong tay của mình. Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mái tóc bạc bay tán loạn trước mặt, nhìn thoáng qua có vẻ rất khổ sở. Tuy nhiên vào giờ phút này, cả hư không đột nhiên trở nên rung động kịch liệt, hỗn độn vật chất vô tận chung quanh trong nháy mắt bị diễn hóa thành hỗn độn lực, diễn hóa thành màu xanh tím cùng với xanh rêu. Lượng sắc khí lưu hỗn tạp đã cùng nhau hiện lên hội tụ lại tại một bóng người cách đó không xa. Vô Thần ánh mắt nội liễm mà nói, hắn đã trở thành thượng bộ thần thiên sao? Cách đó không xa,

có tác dụng rất lớn. Ánh mắt của Tần Vũ tập trung lên người Phong Thần Nguyệt. Lông mi lúc này thấu xuất một tia lo lắng. Đỉnh cảnh giới thần thiên đối chiến, chạm đến là chết. Phong Thần Nguyệt đột nhiên phát động thế công, khi liều bảo vàng toàn thân lúc này xảy ra biến hóa. Vô số đạo phong nhận như mũi tên huyền ảo lung linh phá không phóng tới, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tiêu Bất Phàm. Khóe miệng của Tiêu Bất Phàm dắt một nụ cười quỷ dị. Hư không bốn phía xung quanh phàng phất bị đẩy vào trong lò luyện trong nháy mắt. Một đoàn khí nóng bỏng phóng lên cao. Không gian bình diện không ngừng nổi lên những đợt phản loạn. Hỏa nguyên tố pháp tắc dòng luyện hư không. Mấy trăm đạo phong nhận trong hư không nhất thời tan rã. Phong Thần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, huy động phong nguyên tố pháp tắc. Trong một khoảng cách ngắn, tốc độ vượt qua cả thuấn di. Trong lúc này đã đi tới trước người Tiêu Bất Phàm, một quyền xuất ra. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nội liễm, cũng xuất ra một quyền, nắm tay chớp động khói trắng như tuyết. Khi chạm đến nắm tay Phong Thần Nguyệt, một tích tắc, chợt cảm giác được một cỗ hấp lực vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, lục nguyên tố pháp tắc ẩn chứa hỗn độn lực cũng xâm chiếm toàn thân Phong Thần Nguyệt. Bộ bào toàn thân nhất thời tan nát, lộ ra nhục thể. Mặc dù Phong Thần Nguyệt trúng một kích toàn lực, nhưng khuôn mặt Tiêu Bất Phàm lại toát ra thần sắc kinh dị, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một cỗ hấp lực kia kiềm chế. Bùng một tiếng, Phong Thần Nguyệt hùng hăng bổ xuống một quyền, một đạo hỏa quang nóng cháy phóng lên cao. Tiêu Bất Phàm nhất thời bạo lùi mấy trăm trượng. Tuy nhiên, sinh mệnh quyền lịch ẩn chứa hỗn độn lực trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Tiêu Bất Phàm, thường tổn một quyền kia thoáng chốc đã được khép lại. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhìn Phong Thần Nguyệt, không nghĩ tới người không tiếc toàn lực đón một quyền của ta cũng dùng trạch quyền tố pháp tắc hạn chế, kiểu chiến đấu như thế chính là đánh cuộc sinh mạng đấy. Phong Thần Nguyệt cười lạnh nói, ta giết nhiều thần tiên như vậy, tính mạng đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa. Thần tiên bổ địa cho ta cơ hội trọng sinh, ta sẽ chứng minh thực lực của mình cho tất cả thần tiên xem. Thành âm vừa dứt, Phong Thần Nguyệt giống như lưu phong cuồng tới. Có thể nói, phía sau hắn đột nhiên đăng khởi ba con rồng trắng bằng khói, vô số đạo điện quang phóng lên cao, dùng hợp hỗn độn lực với đồ quyền tố pháp tắc. Giờ khắc này đã phát huy đến cực hạn. Tiêu Bất Phàm hít sâu một hơi, liên tiếp triển thủy nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên, một cỗ năng lượng kỳ dị lại từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh người hội tụ lại. Trong vũ trụ hư không u ám, hình thành một hư ảnh lớn vô cùng. Đó là hỗn độn lực. Trong vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng kia, hỗn độn lực đang điên cuồng ngưng tụ. Tần Vũ nhất thời cảm giác được cả mắt thần vũ trụ đều run rẩy, phảng phất toàn bộ lượng hỗn độn vật chất trong khoảnh khắc đều bị diễn hóa. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp đáng sợ bộc phát ra. Đệ nhất nhầm thần thiên đại nhân. Tiêu Bất Phàm là người đầu tiên quỳ xuống. Dù sao trong số những người tại đây cũng chỉ có hắn từng gặp qua đệ nhất nhầm thần thiên này. Mà đệ nhất nhầm thần thiên rốt cuộc tên gọi là gì, cho tới bây giờ cũng chưa ai biết. Nguyên thủy thần thiên bảng cũng không có ghi lại về hắn, ít lại càng ít hơn. Giờ khắc này, dường như dưới sự uy áp khủng khiếp, lời nguyên tố pháp tắc của Phong Thần Nguyệt âm âm băng hủy, hắn kinh ngạc nhìn một màn, lồng bì trong lúc này toát ra khiếp sợ vạn phần. Chỉ bằng vào cái uy áp là có thể chấn toái nguyên tố pháp tắc của hắn. Năng lượng như vậy, rốt cuộc là khủng khiếp đến nhường nào. Trong hư không hiện lên một huyễn ảnh cao gần trăm trượng, đó là một lão nhân mặc trường bào màu vàng trắng, nhìn qua có vẻ hiền từ hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng, trán đầy nếp nhăn, đôi con người phát ra tia sáng khiếp sợ, khiến người ta cảm giác không thể cưỡng lại, toàn thân thấu phát ra phong thái của thần thánh. Đó chính là đệ nhất nhầm thần thiên đại nhân sao? Tần Vũ cùng Nhâm Tiên Tuyệt nét mặt khiếp sợ vô cùng, không tự chủ được liền quỳ xuống. Phong Thần Nguyệt không biết là vô tình hay hữu ý, hay là dưới uy áp kia cũng quỳ xuống. Cũng trong lúc này, một thanh âm giản đua vang lên trong tai của mọi người. 3.000 năm sau, nguyên thủy vũ trụ Vô Danh Sơn tuyển nguyên thủy vũ trụ trí cao trưởng không giả toàn bộ trở về cho ta. Thanh âm giản đua nặng nề kia quanh quẩn trong tai tất cả thần thiên, gồm cả Tần Vũ cùng với Nhầm Thiên Tuyệt. Vâng, Tiêu Bất Phàm gật đầu nói, nhất nhầm thần thiên xuất hiện, hiển nhiên là muốn áp chế cuộc chiến giữa các thần thiên đỉnh cảnh giới. Dưới cỗ uy áp này, Phong Thần Nguyệt cũng cảm giác được thực lực của đệ nhất nhâm thần thiên quá cường đại. Bản thân so với hắn có thể nói rõ, thậm chí so với con kiến còn nhỏ bé hơn. Thoáng chốc, thân ảnh thần lớn kia ầm ầm tiêu tán, uy áp đáng sợ cũng theo đó mà biến mất không thấy đâu nữa, từ hồ cho tới giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Bất Phàm thật sâu nhìn Phong Thần Quyền một cái. Nhất Nhầm Thần Thiên đã ra lệnh, ta không cùng cách nào cùng người ta chiến nữa, thật sự đáng tiếc. Phong Thần Quyền lạnh lùng nói, không cần, 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn chính là ngày quyết chiến của tất cả thần thiên. Đến lúc đó ta sẽ đánh bại ngươi, hơn nữa còn cướp lấy quyền trưởng khống chí cao quyền thủy vũ trụ, chờ xem. Nói xong, thân ảnh Phong Thần Nguyệt cũng từ từ mơ hồ, cuối cùng biến mất trong hư không. Xem ra, đối với mệnh lệnh của Nhất Nhầm Thần Thiên, hắn là không dám cãi lời. Sau khi thân ảnh đệ Nhất Nhầm Thần Thiên biến mất, Nhầm Thiên Tuyệt mới dám thở vào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Tiêu Bất Phàm rồi nói, xem ra, đệ Nhất Nhầm Thần Thiên đã trở lại rồi. Tiêu Bất Phàm có chút nghiêm trọng, gật gật đầu, lập tức nhìn Nhầm Thiên Tuyệt một cái, nhíu mày nói, xem ra, linh hồn người bị thương không có nhẹ. Nhầm Thiên Tuyệt cười khổ một tiếng, vẫn còn có thể trụ được. Tiêu Bất Phàm khẽ lắc đầu, xòe bàn tay ra, trên đó ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực, trong nháy mắt nhập vào trong thân thể Nhầm Thiên Tuyệt. Tốc độ cắn nuốt của thanh sắc tì tuyến kia nhất thời cũng giảm hẳn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tất cả thanh sắc tì tuyến đều bị sinh mệnh nguyên lực thôn vẻ, biến mất không còn chút nào nữa. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lúc này sự rung chuyển của linh hồn cũng đã biến mất trong thân thể Nhầm Thiên Tuyệt. Không khỏi thở dài một hơi rồi nói, không nghĩ tới, đệ Nhất Nhầm Thần Thiên đại nhân lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng vì sao phải 3.000 năm sau, tại Vô Danh Sơn mới lựa chọn quyền trưởng khống chí cao? Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, mới vừa rồi, hư ảnh xuất hiện, hiển nhiên không phải thực thể của Thần Thiên đại nhân. Mục đích của hắn tất nhiên là muốn giải trừ cuộc phân tranh giữa các thần thiên. Phải biết rằng quyền thủy vũ trụ hiện giờ không chỉ tồn tại một thần thiên. Tần Vũ khẽ gật đầu nói, Tiêu tiền bối, nếu như thật sự đối chiến, người cùng với Phong Thần Nguyệt, rốt cuộc ai mạnh hơn? Tiêu Bất Phàm khoe miệng dắt một điệu cười thần bí. Ta nói, có lẽ người cũng không tin, con đường của ngươi cùng với ta giống nhau. Chờ từ người tu luyện tới thượng bộ thần thiên cảnh giới thì sẽ biết, có được trạng thái cực hạn của nguyên tố pháp tắc, bất cứ một thượng bộ thần thiên nào cũng không phải là đối thủ của ngươi và ta. Nắm trong tay cực hạn trạng thái, đây cũng là ưu thế Tiêu Bất Phàm cùng với Tần Vũ sau khi trảm sát bát đại nguyên tố trì thần mới có được. Tần Vũ trong lòng cả kinh, xem ra Tiêu Bất Phàm kia có tự tin tuyệt đối đánh bại được Phong Thần Nguyệt. Tiêu Bất Phàm kẽ nhíu mày, 3.000 năm thời gian đối với người mà nói là một thách thức, có thể hay không đạt được thượng bộ thần thiên còn phải xem tư chất của ngươi, nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối có lòng tin. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải tu luyện không ngừng nghỉ cho ta. Tin rằng với trận chiến vừa rồi, đối với tiến triển tu vi của ngươi rất có lợi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, đã rõ. Xem ra tất cả thần thiên đều đã biết được thông báo của đệ Nhất Nhầm Thần Thiên đại nhân. Lúc này, hẳn đều đang tiến vào tu luyện, chuẩn bị 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn quyết chiến một trận. Đã như vậy, xem ra ta cũng phải dốc lòng tu luyện một phen. Nhầm Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, hiện tại tất nhiên hắn phải đem hỗn độn lực dung hợp sinh mệnh quyền lực. Nếu không, lần sau gặp phải thần thiên tu luyện linh hồn công kích, có thể sẽ gặp nhiều phiền phức. Dưới sự đốc thúc của Tiêu Bất Phàm, Tần Vũ vừa mới trở thành trung bộ thần thiên, nay lại tiến vào trạng thái tĩnh tâm tu luyện, ngồi xếp bằng trong hư không. Lượng sắc khí lưu trùng quanh thân thể của hắn không ngừng dao động, hỗn độn lực dày đặc bao trùm không gian tinh vực xung quanh 1.000 thước. Tần Vũ khép hở đôi mắt, nhíu mày nói, hôm nay đã có thể dung hợp hỗn độn lực với sơn và phong nguyên tố pháp tắc hoàn mỹ. Muốn trở thành thượng bộ thần thiên còn cần dung hợp hai loại nguyên tố pháp tắc, vậy bắt đầu từ trạch cùng hỏa đi. Nói tới nguyên tố pháp tắc thì nguyên tố pháp tắc là biến ảo khó lường nhất, so với dung hợp hai loại nguyên tố pháp tắc kia càng khó khăn hơn, cho nên Tần Vũ lựa chọn trạch hỏa nguyên tố pháp tắc, như thế có thể tiến hành nhanh hơn vào cảnh giới thượng bộ thần thiên, tiện đà đột phá đỉnh cảnh giới. Thời gian 3.000 năm đối với thần thiên mà nói, căn bản không đáng là gì. Bọn họ đã tồn tại vũ trụ này 1.000 vạn diễn kỷ. 3.000 năm đối với bọn họ gần như là chỉ là giọt nước giữa biển mà thôi. Trong 3.000 năm này, đám người Hồng Quân cũng đang không ngừng tu luyện, hy vọng có thể một ngày đạt tới cảnh giới như Tần Vũ. Ước chừng có 1.000 năm thời gian, Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh lần lượt có được chủ thần lực, trở thành chủ thần chân chính của nguyên thủy vũ trụ. Linh hồn cùng thân thể đều thay đổi, trở nên cường mạnh hơn.

Tiêu Bất Phàm lãnh đạm nói, người tốt nhất không nên vọng động, dùng thần thức tìm kiếm. Nơi này đầu đầu cũng là trưởng công giả thần thiên. Người làm như vậy sẽ khiến bọn họ phản cảm đấy. Nhầm Thiên Tuyệt gật đầu nói, Tần Vũ hôm nay mặc dù cũng đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên, nhưng thần thiên cường mạnh hơn người chắc chắn sẽ có. Nhất là thần thiên tu luyện hỗn độn lực cùng tu luyện linh hồn, cho nên người phải cẩn thận một chút. Chúng ta tiến vào thôi. Tiếp đó, ba người hướng tới tòa núi xám trắng mà bay đi. Vô Danh Sơn trong nguyên thủy vũ trụ chính là một phần không hoàn chỉnh của một tinh cầu sau khi bạo liệt. Nhưng không biết tại sao, từ tin tức trong nguyên thủy thần thiên bảng ghi lại, bất luận là kết cấu sơn thể hay là vị trí địa lý đều vô cùng chuẩn xác, vô cùng rõ ràng, cho nên các nhầm thần thiên đều biết Vô Danh Sơn này. Tuy nhiên khi ba người tới gần Vô Danh Sơn, cả toàn núi liền chấn động kịch liệt hẳn. Từ bên rìa núi hiện diện từng đạo sóng gợn rất lớn, rung động giống như cự thạch rơi vào hồ nước, đang quếch tán với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng bài xích bộc phát ra. Tiêu Bất Phàm là thượng bộ thần thiên cũng không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Xem ra đệ nhất nhầm thần thiên đã hạ cấm chế rồi. Nhầm Thiên Tuyệt nhíu mày rồi nói, Tần Vũ trong lòng cả kinh, chúng ta vào như thế nào đây? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng cất tiếng nói, cấm chế kia bất quá chỉ là hình thức mà thôi. Nhất nhầm thần thiên đại nhân là muốn cho mọi người biết nơi này tuyệt đối không thể làm loạn, xem như là lời cảnh cáo của nhất nhầm thần thiên. Nhưng nhất định có cửa vào, chúng ta tìm bốn phía thử xem. Ngay lập tức, ba người dọc theo Vô Danh Sơn nhanh chóng phi hành. Quả nhiên ở trung tâm phía tây nam có một vũng xoáy, bên trong u ám và thâm thúy, hẳn là cửa vào của Vô Danh Sơn. Ba người cũng không có bất cứ phòng bị gì, trong nháy mắt bay vào trong đó. Sao, Vô Danh Sơn kia hình như thay đổi bộ dáng à? Tần Vũ cả kinh nói. Cả tòa Vô Danh Sơn hiện ra to lớn vô cùng, cao gần trăm vạn trượng, giống như một con ngọa long đang say ngủ, thấu phát ra một cỗ uy nghiêm vô tận. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, Vô Danh Sơn cũng không có lớn như vậy. Nhầm Thiên Tuyệt nói, có lẽ cấm chế kia khiến cho thị giác của chúng ta rối loạn, khiến cho chúng ta có thể thấy toàn cảnh Vô Danh Sơn. Lúc này ánh mắt Tiêu Bất Phàm nhất liễm, trầm giọng nói, các người cảm giác được không? Có không ít thần thiên đang ở trên đỉnh núi Vô Danh Sơn này, chúng ta cũng đi thôi. Ba đạo thân ảnh bay lên, thoáng chốc đã biến mất phía chân trời. Phía trên đỉnh núi giống như bị một lực lượng nào đó chém bằng đi, thậm chí có cả một tòa thần đài cực kỳ rộng rãi. Bên trái có đặt một tấm bia đá, trên đó các một số văn tự, nhưng lại bị một gỗ quang vụ mông mông che kín. Tần Vũ vận chuyển thủy nguyên tố pháp tắc muốn phá vỡ lớp quang vụ kia, tuy nhiên lại phát hiện bên trong nó ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, đừng uổng phí khí lực nữa, đó là thủ pháp của nhất nhầm thần thiên đại nhân, không thể phá hủy được đâu. Tần Vũ hít sâu một hơi, từ đám quang vụ kia cũng đủ để nhận định vị trí chí cao thần thiên này đáng sợ đến mức như thế nào. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên phong đài vẫn đang lơ lửng, tuy nhiên ánh mắt từng người đều đặt lên mình Tần Vũ, trong ánh nhìn thoát lên thần sắc vô cùng tham lam. Tần Vũ thấy thế, chân mày nhíu lại, khí tức thật là mạnh, xem ra phần lớn đều là thượng bộ thần thiên rồi. Lúc này Tần Vũ thấy bên trái một thượng bộ thần thiên bạch phát kim đồng, đứng bên cạnh là một đại hán mặc một huyết sắc khải giáp, một quang sắc bén, tuy nhiên thực lực lại chỉ đạt tới cảnh giới chủ thần. Chiến thần sao? Không sai, đích thực ban đầu Hồng Quân đã đánh bại được chiến thần, sau khi chiến thần đào thoát, lại bị bạch phát kim đồng kia khống chế linh hồn, hơn nữa còn cho chủ thần chỉ lực, hôm nay bất quá là một khôi lỗi của hắn mà thôi. Thần tiên kia ánh mắt lạnh như băng, khiến cho người khác cảm giác kính trọng. Trong đồng tử bao phủ một tia lục quang, hướng về phía Tần Vũ cười lạnh. Xem ra, người chính là người nắm giữ nguyên thủy thần tiên bảng. Không lâu nữa, chẳng ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Tần Vũ cũng còn chưa kịp trả lời, Tiêu Bất Phàm đột nhiên mở miệng mà nói. Người nếu là có năng lực thì tới cướp nguyên thủy thần thiên bảng đi, nếu chưa có thì cút sang một bên. Thần thiên có mái tóc bạc kia, ánh mắt chợt trở nên hùng lệ vô cùng. Tiêu Bất Phàm, người nghĩ ở Vô Danh Sơn này là không thể xuống tay, người cho rằng ta thật không dám giết người sao? Tiêu Bất Phàm cười lạnh rồi nói, người giết được ta sao? Linh hồn công kích của ngươi có thể hủy diệt sinh mệnh nguyên lực sao? Thật là nực cười. Người chờ xem, đến lúc đó ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Bạch phát kim đồng thần thiên kia hừ lạnh một tiếng, thân ảnh giống như bị ảnh biến mất khỏi tay đầu nữa.